Lục Dã Tiên Tung, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Toàn Phong chạy đến, thấy Dương Vĩnh Khoa ngồi im một gốc trên hàng ghế chờ, đôi tay dính máu của hắn ta có chút run rẩy. Không lẽ Từ Thất gặp chuyện gì sao? Khoa Tổng, cô ấy sao rồi? Hắn lo lắng hỏi, miệng hỏi nhưng bước chân lại đi thẳng đến phòng bệnh, còn không đợi Dương Vĩnh Khoa trả lời đã trực tiếp đẩy cửa bước vô. Do bị thương nặng đằng sau lưng nên Lý Tử Thất được cho nằm sấp, nàng nằm im bất động trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp thường ngày nay đã không còn hết sắc, bờ môi tái nhợt nhìn rất đáng thương. Cô ấy làm sao vậy? Lê Toàn Phong khẽ lên tiếng hỏi lại, bị sốt cao, có lẽ đã gặp tai nạn gì đó, vết thương sau lưng khá nặng. Từ lúc Lê Toàn Phong bước vào phòng bệnh, hắn cũng đi theo sau. Trả lời Lê Toàn Phong xong hắn liền đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay. Vết máu này sao thật chói mắt hắn. Cô ấy là cô gái rất mạnh mẽ, lòng tự tôn vô cùng cao. Xưa này tôi chưa từng thấy cô ấy yếu đuối như thế này. Lê Toàn Phong thì thào, trong lòng đau đớn khó tả. Khi xưa hắn chỉ muốn bám trụ lại trường để đợi An Kỳ trở về. Không ngờ lại đợi được con nhỏ lấu cá cả trớn Lý Tử Thất. Thế mà dần dần nàng lại làm hắn biết thế nào là thật lòng. Nàng một câu đòi đánh, hai câu đòi sâu lâu cùng hắn. Đến cây đàn hắn yêu thích cũng bị nàng giật đi mất. Thế nhưng sao hắn lại không ghét nàng? Thế mà lại càng ngày càng yêu nàng. Hắn bị điên rồi sao? Phòng bệnh này là loại phòng đặc biệt. Nói là đặc biệt thật ra chỉ là căn phòng riêng đỡ ồn ào hơn các phòng khác một tí. Phòng chỉ có 4 giường, 2 cho bệnh nhân nằm, còn 2 cái giường kia cho người thân bệnh nhân nằm. Đương nhiên chỉ ưu tiên cho người bệnh nặng. Thấy Lê Toàn Phong lấy mất cái ghế duy nhất trong phòng lại còn ngồi gần Lý Tử Thất, đoạn nắm tay đoạn lại vuốt má Lý Tử Thất khiến Dương Vĩnh Khoa phát cáu trong lòng. Hắn ngồi hướng giường đối diện, đôi mắt nguy hiểm híp lại. Cậu đi mua nước về đây đi, hắn nói. Lê Toàn Phong không quan tâm hắn, chỉ luôn nhìn chằm chằm Lý Tử Thất. Có chân thì tự đi mà mua. Dương Vĩnh Khoa im lặng. Hắn biết đối với Lê Toàn Phong mà nói việc trừ lương hay đe dọa đuổi việc chỉ nhỏ như ruồi bò. Ngay từ đầu hắn ta bước vào tập đoà vanh chỉ vì ở đó có Lý Tử Thất. Đôi mắt đẹp của Dương Vĩnh Khoa bỗng lạnh lùng. Vậy gọi nhân viên của cậu đi mua chắc được phải không? Lê Toàn Phong có thể bất chấp thể diện, không quan tâm tiền đồ của bản thân hắn nhưng đối với đồng nghiệp và đàn em thì hoàn toàn khác. 4 tên côn đồ nhất nhị tam tứ khi xưa theo hắn nghe đâu đang có công ăn việc làm rất đàng hoàng thì phải. Tên nhất là chủ quán ăn dân gian truyền thống khá có tiếng ở Sài Gòn, nhị đã có 2-3 cửa hàng tiện lợi, tam là quản lý siêu thị, còn tứ nay đã là đầu bếp nhà hàng 5 sao. Không ngờ 4 tên côn đồ này còn có tiền đồ hơn đại ca bọn nó. Lê Toàn Phong nghe xong liền quay ngoắc đầu nhìn Dương Vĩnh Khoa. Bỉ ổi, vô liêm sỉ, hừ. Dù sao bọn họ cũng nhân viên của mày, mày là tổng giám đốc, liên quan gì đến tao? Thích làm gì thì tùy, nói rồi hắn quay đầu, xoa má Lý Tử Thất nói. Dù sao trên đời này cũng chỉ có một Lý Tử Thất. Mất nàng rồi hắn biết đi tìm đâu, con người lúc nóng giận khó kìm được bản tính. Lê Toàn Phong hắn có khác gì đâu, nhưng so ra bản tính hắn vẫn rất tốt, không động tay chân, chỉ độc mồm độc miệng. Tâm lương thiện nhưng tánh nó ngang. Dương Vĩnh Khoa mắt lạnh nhìn Lê Toàn Phong im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu hắn mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 tên côn đồ nhất nhị tam tứ của cậu đi đâu rồi? Lê Toàn Phong khựng người nhìn lại, chỉ thấy trong con ngươi đen láy sâu như vực thầm của Dương Vĩnh Khoa hiện lên mấy phần lạnh lùng. Hắn cười nói, làm sao, vẫn nhớ bọn nó à, bọn nó mà biết thằng Khoa khổ khờ vẫn luôn nhớ chắc bọn nó vui lắm đấy. 4 tên kia mặc dù mang tiếng côn đồ nhưng học lực cũng không phải ngu dốt. Phải biết để vào được môi trường kia ngoài khá giả ra cũng phải có chút học lực. Bởi nhà nghèo thì có thể có học bổng chứ ngu dốt thì coi như bỏ. Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến bọn họ nghĩ gì sao? Dương Vĩnh Khoa lạnh giọng, dù sao trong thời điểm ấy không ai vượt qua nổi tôi. 5 người các cậu hợp sức lại chưa chắc đã bằng một nửa tôi. Hắn coi thường ra mặt. Quả thật học lực của Dương Vĩnh Khoa rất bá, người ta còn nói thiên tài Dương Vĩnh Khoa luôn luôn đúng, độ tin tưởng của Dương Vĩnh Khoa cao hơn thầy cô giáo trong trường rất nhiều. Cũng ngang lý 7 thôi chứ khá khẩm gì, Lê Toàn Phong không cho là đúng phản bác, khi xưa không phải vẫn bị Từ Thất thâu tóm sao, nói rồi hắn bỗng im bật, không phải, phải nói là chính Dương Vĩnh Khoa đã thâu tóm Lý Tử Thất. Chứ không tại sao trong đầu cô ấy luôn luôn có hình bóng hắn ta chứ? Thật phũ phàng mà, thâu tóm, nực cười, tôi còn chẳng nhớ nổi cô ta là ai. Dương Vĩnh Khoa nhếch mép, cho đến tận hôm nay hắn vẫn chưa nhớ ra Lý Tử Thất là gì trong cuộc đời hắn. Có đôi lúc cũng thấy có chút quen thuộc, một số mảnh ký ức ùa về nhưng như thế thì sao? Đâu có nghĩa là hắn sẽ yêu nàng. Vậy từ nay tránh xa cô ấy ra. Từ ngày mày quên đi cô ấy là mày đã rũ bỏ cô ấy không thương tiếc rồi. Đúng vậy, trong ký ức của Dương Vĩnh Khoa có thầy Lê Tuấn, có An Kỳ, có An Giao, có Lê Toàn Phong, có bốn tên nhất nhị, có cả chủ dãy trọ. Ngay cả người bỏ rơi hắn là Dương Tiến Đạt hắn vẫn nhớ rõ. Nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ ra Lý Tử Thất là ai. Tâm lý hắn bài xích Lý Tử Thất đến vậy sao? Thấy Dương Vĩnh Khoa im lặng không nói gì, Lê Toàn Phong lại cho một kích chí mạng. Mày nói xem, khi xưa An Kỳ coi thường mày đến độ nào mà mày vẫn nhớ nó. Bà mày đuổi mày cho khỏi nhà, mày vẫn nhớ ông ta, đến tao là thằng hay bắt nạt mày nhất mày vẫn nhớ. Trên đời này ngoài ông Tuấn tốt với mày mày vẫn nhớ ra thì còn có một Lý Tử Thất tốt với mày sao mày không nhớ. Dừng đoạn, hắn nhìn chăm chăm vào Dương Vĩnh Khoa gằn từng chữ. Mày không nhớ cô ấy là bởi trong tâm trí mày không có cô ấy. Đại não của mày không chấp nhận cô ấy. Vậy nên, buông tha cho Tử Thất đi. Đừng trêu đùa tình cảm của cô ấy nữa. Mày hiểu chưa? Thật sự mà nói thì đây chính là lời thật lòng Lê Toàn Phong muốn nói nhất. Tại sao phải luôn theo đuổi một người không yêu mình? Lý Tử Thất có phải quá ngu ngốc rồi không? À quên, chính hắn cũng ngu ngốc như vậy. Xưa là An Kỳ, giờ là Lý Tử Thất. Dương Vĩnh Khoa khựng người cứng đơ trên mép giường. Ánh mắt thoáng dao động, là phức tạp, đau lòng chăng? Qua một lúc lâu hắn nói, Phong, ồ, yêu cô ta sao? Lê Toàn Phong giật mình nghiêng đầu nhìn Dương Vĩnh Khoa, thấy trong mắt hắn ta là một khoảng trống rỗng khó tả. Hắn cười nhưng không hề có chút bông đùa mà thêm vài phần khẳng định gật đầu. Đúng đấy, tao yêu nó. Hồi đó mỗi lần thấy mày chở nó đi học là tao tức, thấy mày vuốt tóc nó là tao chỉ muốn chặt đứt tay mày, nó còn vì mày mà trắng trợn cướp luôn cây đàn của tao. Hắn vừa nói vừa nắm chặt tay Lý Tử Thất, sau đó lại thở hắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không sao, bởi mày bây giờ đã có An Kỳ rồi. Tao tin mày hợp với cô ta hơn là Tử Thất, đúng vậy, chính là hai người xấu xa yêu nhau, lấy nhau. Còn hắn và Lý Tử Thất sẽ là cặp tình nhân quyến lữ bên nhau. Dương Vĩnh Khoa nghe thế cũng chỉ nhếch mép cười trừ. Cậu yêu cô ta sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Thứ tôi đã muốn thì cho dù làm mọi giá tôi vẫn có thể giành lại được. Cô ta khô môi rồi đấy. Đi mua ít nước hay đồ tẩm bổ cho cô ta đi. Dương Vĩnh Khoa nói, đương nhiên mục đích chính vẫn là đuổi Lê Toàn Phong đi. Lê Toàn Phong xót xa xoa má Lý Tử Thất mấy cái mới luyến tiếc đi ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa còn không quên đe dọa, mày mà dám đụng chạm đến nó là coi chừng tao. Dương Vĩnh Khoa nén cho hắn một ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm hắn mới chịu đóng cửa đi. Lê Toàn Phong là cậu độc tôn duy nhất của tập đoàn FMB, tập đoàn này được mệnh danh đế chế ẩm thực Việt Nam. Cũng được coi là tập đoàn nhà hàng dịch vụ lớn nhất Việt Nam nên từ khi sinh ra Lê Toàn Phong đã có tính cách rất cứng. Hắn ta hầu như không sợ cường quyền. Càng không sợ đánh đấm đe dọa. Vậy nên Dương Vĩnh Khoa cũng rất bất lực trước hắn ta. Bất quá, Dương Vĩnh Khoa cũng chính là kiểu người. Ta không xoa được thì đấm, thuyết phục không xong thì dùng bạo lực, thứ gì của mình thì sẽ là của mình, thứ gì không phải nhất định phải giành giật cho bằng được mới thôi. Hắn chính là muốn hơn Lê Toàn Phong một bậc, đi đến ngồi xuống chiếc ghế Lê Toàn Phong ngồi trước đó, hắn nhìn chăm chú vào cô gái đang nằm hôn mê kia. Lông mi dày dài khẽ lay động theo từng nhịp thở của nàng. Đôi má thiếu nữ phiếm hồng vì sốt cao, cánh môi đỏ nay càng rực rỡ hơn do nhiệt độ cơ thể tăng cao, cái mũi thật đẹp cao vút. Nàng đẹp rực rỡ như tinh hà, nhưng sao trong khoảnh khắc khiến hắn có cảm giác bất an đến vậy? Phong, Phong, ngươi, không được đánh hoa hoa của ta. Trong mơ, Lý Tử Thất lại thấy Lê Toàn Phong chặn đường định đánh hoa hoa. Nàng cố sức chạy đến nhưng chạy mãi không thấy đến nơi, nàng cố hét thật to gây sự chú ý nhưng sao không ai nghe thấy. Lo lắng bất an rồi choàng tỉnh giấc, trong đôi mắt lấp lánh còn vương theo sợ hãi, vừa nhìn đến đã thấy Dương Vĩnh Khoa đang ngồi trước mặt nàng. Cổ họng khô khốc khàn khàn lên tiếng, Hoa, Tổng Giám Đốc, nàng nhớ nàng vẫn nằm trong phòng mình mà. Tại sao Tổng Giám Đốc lại xuất hiện ơn đây? Cách chương.